Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng loại trực tiếp diễn ra trong 7 ngày như các trận đấu thông thường. Trải qua điều chỉnh ở vòng loại, CLM phát huy rất ổn định ở vòng tứ kết. Không chỉ Mạc Thần với Văn Khê chơi 2 vs 2 được top 1. Trần Úy với Lăng Sơ Giật chơi 1 vs 1 cũng cơ bản duy trì ở top 3. Thỉnh thoảng mắc sai lầm nhỏ, nhưng cũng hoàn toàn nằm trong phạm vi toàn bộ CLM có thể chấp nhận được. Trận 4 vs 4 vĩnh viễn là tâm điểm của giải đấu SGS. Cũng may đội hình CLM sau khi Văn Khê gia nhập vẫn luôn được mài giũa rất tốt. Cho nên mặc dù có 2 ngày thi đấu không giành được top 3, nhưng tổng hợp 7 ngày thi đấu, tổng điểm của CLM vẫn vượt xa tất cả các chiến đội khác. Ngày thi đấu cuối cùng còn chưa bắt đầu, nhà vô địch giải mùa xuân cũng không còn gì phải lo lắng. Nhưng khi trận đấu cuối cùng kết thúc, kết quả được hiển thị trên màn hình lớn, bình luận viên và fan của CLM vẫn khó có thể kiềm chế tâm trạng kích động. Xin chúc mừng CLM đã giành chức vô địch giải mùa xuân. Khi bình luận viên A Dịch nói ra những lời này, giọng của hắn gần như bị tiếng thét chói tai tại sân đấu nhấn chìm. Trần Tiêu nhìn thấy tên của chiến đội nhà mình trên màn hình lớn, kích động trực tiếp ôm Trần Úy lên. Trần Úy. Sau đó Trần Úy vừa mới được buông xuống thì lại bị Lăng Sơ Giật ôm như một con gấu. Ôm đến không thể động đậy. A. Chúng ta đã giành được quán quân rồi. Lăng Sơ Giật gào to. Đầu tiên là cười, sau đó là khóc, sau đó lại vừa khóc vừa cười. Đây là lần đầu tiên hắn giành được quán quân trong một trận đấu chính thức. Trần Úy ấn bả vai đẩy hắn ra, ghét bỏ không chịu nổi. Quán quân giải mùa xuân mà thôi. Quên mục tiêu của chúng ta là gì à? Đúng. Chúng ta phải giành chức vô địch toàn cầu. Ngoài miệng Lăng Sơ Giật nói như vậy, nhưng vẫn ôm chặt Trần Úy không buông tay. Trần Tiêu nhìn hai người tương tác cười ngất ngường. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nghiêng đầu nhìn Liễu Vĩ Chiết bên cạnh. Chỉ thấy hắn cũng đang nhìn phía hai người cười. Mà cụ thể hắn nhìn ai? Tự nhiên Trần Tiêu biết rõ. Thử dùng bả vai đụng hắn. Sao cậu không có biểu hiện gì? Liễu Vĩ Chiết sừng sốt một chút. Quay đầu nhìn hắn. Không hiểu sao, biểu hiện cái gì. Vì thế Trần Tiêu dùng ánh mắt ý bảo hắn nhìn về phía Mạc Thần với Văn Khê. Liễu Vĩ Chiết theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy Mạc Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Văn Khê. Văn Khê ngạc nhiên ngẩng đầu, sau khi phản ứng lại cười bất đắc dĩ với Mạc Thần. Mạc Thần vừa cười vừa thuận tiện giơ tay ôm eo Văn Khê. Hai người tương tác tự nhiên mà ngọt ngào. Ánh mắt Liễu Vĩ Chiết nhìn thấy mà đau đớn. Thật sự đủ rồi nha. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bị Trần Tiêu đẩy một cái, lảo đảo nghiêng về phía Trần Úy và Lăng Sơ Giật. Vốn Trần Úy còn đang giằng co với Lăng Sơ Giật, khóe mắt nhìn thấy Liễu Vĩ Chiết bị đẩy tới, dùng sức đẩy Lăng Sơ Giật ra, tiến lên một bước nắm lấy cánh tay Liễu Vĩ Chiết. Cẩn thận một chút, chỗ này trơn. Liễu Vĩ Chiết đáp lại. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Chậc, một tiếng, đẩy cái gì? Tôi đi giày cao gót đó. Nếu tôi ngã thì sao? Trần Úy thích Liễu Vĩ Chiết, nhưng có chừng mực, cho nên sau khi đỡ xong hắn lập tức buông tay. Nhưng mà, vừa định kêu gọi mọi người buổi tối cùng đi ăn một bữa ngon. Còn chưa kịp mở miệng, đã bị Liễu Vĩ Chiết bắt lấy cổ tay. Trần Úy sửng sốt một chút, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Liễu Vĩ Chiết cũng sửng sốt, một lát sau mới nhớ tới mình muốn nói cái gì. Tôi có chuyện muốn nói với một mình cậu. Khi nào rảnh, thời gian tùy anh quyết định. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thời gian rảnh rỗi. Anh gọi là đến. Trần Úy đáp lại một câu như vậy, lập tức cho Liễu Vĩ Chiết một nụ cười rực rỡ. Liễu Vĩ Chiết bị nụ cười của hắn lây nhiễm, cũng cong khóe môi, nghĩ thầm, cười đến ngu ngốc, không thể không nói. Tuy Trần Úy với Trần Tiêu là anh em ruột thịt, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng chỉ kém 2 tuổi rưỡi, nhưng Trần Tiêu trưởng thành chững chạc hơn nhiều. So sánh ra, Trần Úy vừa nói vừa trêu chọc, nhưng Liễu Vĩ Chiết cũng không ghét hắn như vậy. Cảm giác bên cạnh có một người như Trần Úy, như thế nào cũng sẽ không cô đơn lạnh lẽo. Mà Trần Tiêu, mấy ngày nay Liễu Vĩ Chiết cẩn thận suy nghĩ một chút. Hẳn mình đối với hắn là cảm kích với ỷ lại nhiều hơn. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian học đại học được hắn quan tâm không ít. Hơn nữa suốt 4 năm đều ở cùng nhau, làm bạn với nhau, cho nên muốn ở cùng với hắn, vĩnh viễn không tách ra. Rốt cuộc loại tình cảm này có phải là yêu hay không? Liễu Vĩ Chiết không xác định, nhưng cũng cảm thấy không sao cả. Tình yêu trưởng thành không có, thủy chung như một, không có, đến chết cũng không đổi. Chỉ có, anh tình tôi nguyện, có những điểm mấu chốt cần phải được tuân thủ trong hôn nhân. Nhưng tình yêu là tự do. Hắn và Trần Tiêu chưa bao giờ bắt đầu, cũng không có chấm dứt, cho nên hắn tùy thời đều có thể bắt đầu với bất kỳ ai. Chỉ là người này vừa vặn là em trai Trần Tiêu mà thôi. Sau khi Liễu Vĩ Chiết được Mạc Thần nhắc nhở, cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện này. Cuối cùng cũng chuẩn bị tốt. Dù sao, mười mấy năm thật sự quá dài. Hắn chờ được, Trần Úy thì không nhất định. Đoàn người lên sân khấu nhận cấp vô địch, tiếp nhận phỏng vấn của người dẫn chương trình, lại cọ sát ở sân đấu một lát, cuối cùng cũng sắp xếp xong cảm xúc trở về khách sạn. Vào buổi tối, họ đặt phòng riêng tại một khách sạn tương đối sang trọng gần đó và ăn một bữa ăn ngon. Bởi vì tất cả mọi người không phải rất thích uống rượu nên chỉ có một vài chai bia. Trần Tiêu giúp mọi người rót, đặt cốc thủy tinh đựng đầy bia lên bàn xoay. Văn Khê, đến đây, uống một cốc. Trần Úy dùng đáy cốc của mình gõ vào bàn xoay thủy tinh. Không có anh sẽ không có CLM hôm nay. Cậu nói cũng quá khoa trương. Văn Khê giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn cầm một cốc lên. Nhưng mà, vừa định uống, tay Mạc Thần đã phủ lên tay cậu, dịu dàng đoạt lấy cốc bia kia từ trong tay cậu. Bia không ngon, anh uống cái khác đi. Trần Úy trợn trắng mắt tại chỗ. Bia mà, muốn say cũng khó say được ấy. Mạc Thần nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ai nói anh nhà tôi sẽ say? Anh ấy chỉ không thích uống bia rượu. Trần Úy không nói gì. Hắn thực sự không biết. Cảm ơn, lại nhìn biểu cảm của những người khác, cũng đều là một lời khó nói hết. Thật sự là câu anh nhà tôi kia của Mạc Thần quá có lực sát thương. Đã bắt đầu gọi là anh nhà rồi. Phụt, rõ ràng trong phòng bật điều hòa nóng. Lăng Sơ Giật lại dùng mình một cái, cảm thấy một trận gió độc. Cũng may hắn và người khác đều không quá để ý chuyện nhỏ nhặt này. Chờ Mạc Thần giúp Văn Khê đổi sang nước dừa, mọi người cùng nhau uống một chén. Kế tiếp vừa nói vừa cười, bầu không khí tốt đến không chịu nổi. Văn Khê thường xuyên nghe mọi người nói, không nói nhiều, nhưng điều này cũng không ngăn cản cậu cảm nhận được bầu không khí sôi nổi. Không thể không nói, đây là lần đầu cậu ăn cơm náo nhiệt và vui vẻ với đồng đội như vậy. Làm cho cậu thật sự có loại cảm giác giống như đang ăn cơm cùng người một nhà. Bởi vì ăn cơm xong ra trời đã hoàn toàn tối đen, cho nên mọi người không vội chạy về câu lạc bộ mà ở lại khách sạn thêm một đêm nữa. Gần như là vừa mới trở lại khách sạn, Trần Úy đã nhận được tin nhắn Liễu Vĩ Chiết gửi cho mình. Liễu Vĩ Chiết, cậu đến phòng tôi một chút. Đọc được tin nhắn này, không biết do bia hay như thế nào, tim Trần Úy lập tức đập nhanh. Hắn luống cuống tay chân đáp, được. Hắn cũng không biết Liễu Vĩ Chiết tìm hắn nói gì, nhưng hắn có thể cảm giác được mấy ngày gần đây thái độ của Liễu Vĩ Chiết đối với hắn đã thay đổi. Trở nên không cố ý lảng tránh nữa, thậm chí còn tiếp nhận và đáp lại ánh mắt của hắn. Cho nên Liễu Vĩ Chiết tìm hắn. Hẳn là muốn nói chuyện về quan hệ giữa bọn họ đi. Nếu là chuyện liên quan đến trận đấu, cũng không cần phải tìm mình hắn nói. Nghĩ như vậy, Trần Úy lao tới trước gương sửa sang quần áo. Hít thở thật sâu, lúc này mới lấy dũng khí rời khỏi phòng mình. Đi về phía phòng Liễu Vĩ Chiết. Hắn đi tới cửa phòng Liễu Vĩ Chiết. Lễ phép gõ cửa, sau khi được phép mới đi vào. Sau đó thuận tay đóng cửa lại. Hắn nhìn về phía Liễu Vĩ Chiết trong phòng. Chỉ thấy trạng thái của hắn tao nhã ngồi ở mép giường. Sống lưng thẳng tắp, 10 ngón tay nhẹ nhàng đặt trên đùi mình. Bộ dáng chuẩn bị cùng hắn nói chuyện lớn của gia tộc. Trần Úy vừa nhìn đã biết hắn đang khẩn trương. Không khỏi bật cười, chủ động mở miệng. Tôi có thể tìm một vị trí ngồi xuống nói chuyện với anh sao? Liễu Vĩ Chiết kiêu ngạo liếc hắn một cái. Có thể. Vì thế Trần Úy nghẹn cười tiện tay kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. Sau đó tiếp tục dùng giọng nói thoải mái của mình mở miệng. Anh nói đi, tôi nghe. Liễu Vĩ Chiết một tiếng. Tốn chút thời gian tổ chức ngôn ngữ một chút. Lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng. Mấy ngày nay tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn có thể thử với cậu. Điều đó có nghĩa là tôi chấp nhận lời thổ lộ của cậu. Nghe được những lời này, ánh mắt Trần Úy sáng lên. Hắn há miệng, nhưng nhận ra được Liễu Vĩ Chiết còn chưa nói xong. Vội vàng kiềm nén hưng phấn của mình. Tiếp tục yên lặng nghe hắn nói. Chú ý tới những chi tiết này. Liễu Vĩ Chiết lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà, tôi có yêu cầu. Cậu biết tôi là người rất kén chọn. Có nhiều người thổ lộ với tôi. Cậu không phải là người đầu tiên. Cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Tôi dựa vào cái gì mà chọn cậu? Trần Úy sửng sốt một chút. Thật đúng là bị vấn đề này làm khó. Đúng vậy. Dựa vào cái gì? Nhất định là bởi vì cậu đặc biệt với tôi. Liễu Vĩ Chiết nói. Nhưng tại sao lại đặc biệt? Dừng một chút. Không đợi Trần Úy trả lời hắn đã tiếp tục nói. Vốn tôi tưởng là bởi vì cậu là em trai của cậu ấy. Bởi vì cậu với cậu ấy có quan hệ huyết thống. Cho nên tôi mới có hảo cảm với cậu. Nhưng sau đó, tôi hiểu. Ngay cả khi thật sự là vì điều này thì sao? Tôi có tình cảm với cậu. Thế là đủ rồi. Đây là thổ lộ. Trần Úy sững sờ nhìn Liễu Vĩ Chiết. Tư thế ngồi bất chi bất giác cũng trở nên nghiêm chỉnh. Những lời nói vừa rồi của Liễu Vĩ Chiết khiến lòng hắn phập phồng. Lúc thì ở thiên đường rồi như rơi xuống địa ngục, làm cho hắn hoàn toàn không biết nên làm ra biểu cảm gì. Hắn thật vất vả mới làm cho não bộ của mình vận chuyển một lần nữa. Sau đó đại khái hiểu được ý tứ của Liễu Vĩ Chiết. Muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy dũng khí đáp lại hắn. Nếu như anh lo lắng sẽ coi tôi là thế thân của anh trai tôi. Tôi muốn nói. Tôi không để ý. Tôi để ý. Liễu Vĩ Chiết cắt ngang hắn. Vẫn luôn là tôi để ý. Nếu như tôi không thèm để ý thì tôi có đủ tự tin để coi cậu như thế thân cho phần đời còn lại của tôi mà không cần cho cậu biết. Trần Úy ngẩn người. Đau thương phát hiện hình như đây là sự thật. Quả thật Liễu Vĩ Chiết có năng lực này. Tuy nhiên, không đợi hắn đau thương xong, câu tiếp theo của Liễu Vĩ Chiết, cho nên tôi muốn cậu biết, đối tượng tôi muốn yêu đương bây giờ là cậu chứ không phải thế thân của anh trai cậu. Cậu hiểu không? Trần Úy lại bất ngờ được thổ lộ không kịp đề phòng, kéo tâm trạng Trần Úy lên mây, nhưng hiện tại cậu còn không cách nào làm cho tôi hài lòng. Liễu Vĩ Chiết nói, vì vậy... Tôi nói, tôi có yêu cầu, tôi hy vọng cậu có thể đáp ứng những yêu cầu này. Hoặc tôi hy vọng nửa kia của tôi sẽ đáp ứng những yêu cầu này. Hiểu rồi, nghe đến đó, cuối cùng Trần Úy cũng hiểu được. Không phải là muốn cho hắn mấy nhiệm vụ cho à, được. Anh nói xem, là muốn tôi lên núi đao hay xuống biển lửa. Miễn là tôi có thể làm, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng anh. Khóe môi Liễu Vĩ Chiết co rút. Trong nháy mắt, cảm thấy mình giống như một tên cặn bã lừa gạt tiền bạc. Hắn thấy có chút may mắn vì người Trần Úy ngu ngốc này thích là hắn. Mà không phải là lừa đảo thật sự. Nếu không bị người ta bán còn thay họ kiếm tiền. Nghĩ như vậy, hắn bất đắc dĩ cười. Sau đó thả lỏng thân thể. Nói rõ ràng yêu cầu của mình. Thứ nhất, tôi gửi tin nhắn cho cậu nhất định phải trả lời. Cho dù không thể lập tức trả lời. Sau đó cũng phải trả lời. Nếu không tôi không có cảm giác an toàn. Thứ hai, hành trình của cậu. Chỉ cần là tôi không biết. Phải báo cáo cho tôi và giải thích lý do. Nếu không tôi dễ nghi ngờ. Hoặc vẫn câu đó. Tôi không có cảm giác an toàn. Thứ ba, trừ khi tôi cho phép. Nếu không cậu không thể chạm vào tôi. Hôn cũng không được. Bởi vì bây giờ tôi không đủ hiểu biết về cậu. Không thể hoàn toàn tin tưởng cậu. Ai biết cậu sẽ làm gì cơ thể tôi chứ? Dừng một chút. Tạm thời chỉ có ba yêu cầu này. Có thể làm được không? Có thể. Trần Úy không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Chẳng những không cảm thấy yêu cầu này của Liễu Vĩ Chiết quá phận. Ngược lại cảm thấy từng câu. Tôi không có cảm giác an toàn. Rất chọc vào lòng hắn. Hắn không biết trước kia Liễu Vĩ Chiết đã trải qua cái gì. Nhưng cũng không khó đoán. Một chàng trai tướng mạo hiền lành có hoàn cảnh nghèo khó như vậy. Một đường đi lên tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió. Mà sở dĩ Trần Úy thích Liễu Vĩ Chiết chính là bởi vì không khống chế được du xê võ IG bảo vệ của mình với anh ấy. Muốn bảo vệ anh ấy cả đời. Yêu anh ấy. Cưng chiều anh ấy. Cho nên, đừng nói là báo cáo hành trình của mình với Liễu Vĩ Chiết. Hắn hận không thể luôn ở bên cạnh anh ấy một tấc cũng không rời. Em đều nghe lời anh. Trần Úy nói xong. Đột nhiên đứng dậy tiến về phía Liễu Vĩ Chiết. Như là muốn hôn hắn. Liễu Vĩ Chiết sợ tới mức ngửa người ra sau. Trọng tâm không ổn định liền nằm trên giường. Sau đó Trần Úy nằm bên cạnh hắn. Nhẹ giọng cười nói một câu. Yên tâm. Không được anh cho phép. Tuyệt đối em sẽ không chạm vào anh. Em đều nhớ kỹ. Nói xong. Hắn lùi dịch ra. Lộ ra một nụ cười vô tội sáng lạn với Liễu Vĩ Chiết. Nghỉ ngơi thật tốt. Có việc gọi em. Vẫn là câu nói kia. Anh gọi là em đến. Liễu Vĩ Chiết. Định thuần dưỡng một con husky nhưng đột nhiên lại có cảm giác dê vào miệng cọp là sao? Continue. 2.1.2022 NTT. Cách chương.